Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, tụ họp đồng bọn. Piccolo cùng Cell đối chiến trong chiến trường. Theo thời gian trôi qua, Piccolo dần dần rơi xuống hạ phong. Hội tụ chúng nhiều cường giả huyết mạch Cell bàn về chiến đấu kéo dài tính tới muốn viễn siêu Piccolo. Không bao lâu, Piccolo mà bắt đầu rơi vào cục diện bất lợi. Đôi chống đỡ ở trước người, chuẩn bị phát động cường đại chiêu số. Piccolo thở gấp trọng khí, hét lớn một tiếng, một đám lóe lên trong suốt sáng quang năng lượng cầu từ đó sinh thành. Năng lượng bị cường lực áp xúc, hình thành một cái gần như thông suốt năng lượng màu đỏ cầu. Đập về phía cách đó không xa Cell. Bá, bá, bá. Làm xong cái này một cái năng lượng cầu sau đó, Piccolo còn chưa đầy đủ điều động trong cơ thể phần lớn khí, hình thành liên tiếp lại có gần trăm cái năng lượng màu đỏ cầu lên không. Rậm rạp chằng chịt năng lượng cầu tản mát mở, đem Cell vững vàng vây quanh. Theo Piccolo năng lượng màu đỏ cầu tản ra, lúc này cả mảnh nhỏ bầu trời bị năng lượng của hắn cầu nhuộm thành tinh hồng một mảnh. Miễn là hắn một dưới mệnh lệnh, những cái này ẩn chứa năng lượng kinh khủng hình cầu liền sẽ lập tức bạo phát. Ở mạnh mẽ như vậy dưới vụ nổ, hắn không tin Cell có thể gắng gượng qua tới. Piccolo cười lạnh nhìn năng lượng cầu trong bọc Cell, lạnh lùng nói: "Tên đáng chết, ngươi đã không đường có thể trốn, đi chết đi." Bạo nổ, một tiếng quát nhẹ, trên bầu trời lập tức truyền đến đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, năng lượng cuồng bạo cuốn lên, liên kết thành quảng vực đại bạo phá. Không khí nhiệt độ chợt đề thăng, chỉ một thoáng liền có thể hòa tan sắt thép. Dưới chân nham thạch tản mát ra nóng rực khí tức, đại cánh rừng hóa thành cho tàn. Khói mù dày đặc vừa mới sản sinh, lập tức bị không trung tán lạc năng lượng phá hủy không còn một mảnh. Vẻn vẹn một hơi thở gian, chu vi chỉ còn lại có phơi bày nóng bức thổ thạch. Hết thảy tất cả cây cối, hồ nước đã tiêu thất hầu như không còn. Piccolo thở hồng hộc chống cánh tay, cái trán bỏ ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhìn yên vụ bốc lên trung ương. Khóe miệng quải thượng nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ, cái này hẳn là tiêu diệt hắn a. Chết tiệt, nhưng mà sự tình không có tuyệt đối. Sự tình thường thường sẽ không theo lấy mọi người ý nguyện đi phát triển. Không đợi Piccolo thả lỏng bao lâu, trên bầu trời mơ hồ truyền đến kịch liệt phong minh thanh. Ngẩng đầu một cái, Piccolo ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại đánh tới. Chỉ thấy một cái màu đỏ sậm hỏa cầu tản ra màu xanh nhạt hồ quang điện. Mơ hồ có thể chứng kiến hỏa cầu bên trong có một đạo thân ảnh. Mà Cell dĩ nhiên hoàn hảo vô khuyết ẩn thân với hỏa cầu bên trong. Màu đỏ sậm lồng bảo hộ tán. Cell dáng người bình tĩnh đạm nhiên, chậm rãi đáp xuống, hoạt động một chút gân cốt phát sinh lạc lạc tiếng vang. Hai côn trùng vậy đường dọc đồng tử nhìn kỹ Piccolo, phía sau mang châm đuôi không ngừng vặn vẹo, thanh âm khàn khàn truyền đến, phi thường tiếc nuối. Piccolo, người không có thể giết chết ta, ngoan ngoãn trở thành ta năng lượng một bộ phận a. Nghe vậy, Piccolo tâm chậm rãi trầm xuống. Vừa rồi một kích kia đã không sai biệt lắm hút hết trong cơ thể hắn khí. Đối với Cell có thể từ cầm năng lượng khổng lồ đạn bên trong sống sót, hơn nữa còn là chút nào không một tia thương tổn, loại này khó tin sự tình, Piccolo nghĩ cũng không nghĩ nói quá. Đang ở Cell bước chậm đi hướng Piccolo, muốn đem Piccolo hoàn toàn biến hóa vì tinh hoa sinh mệnh hấp thu vào trong cơ thể đồng thời. Bỗng nhiên, Cell cả người chấn động, diện vô biểu tình gò má bên trên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quay đầu nhìn hướng về phía xa xa, số 17, số 18 khí tức đang ở phụ cận. Bọn họ dĩ nhiên đến nơi này. Dứt lời, Cell trực tiếp buông tha tẫn ở trước mắt Piccolo. Xoay người trực tiếp hướng số 17, số 18 chỗ ở địa phương thoáng qua. Bao Tử Sơn, Goku, ngươi người này rốt cuộc tỉnh. Krillin nhìn thấy nằm ở trên giường Goku từ từ trợn mở con mắt, có chút kích động nói. Son Gohan vui sướng đồng dạng giật Vu Ngôn biểu. Ba ba, cảm giác thế nào? Mơ mơ màng màng Goku còn chưa mở lời nói. Đột nhiên cái bụng cô lỗ một tiếng. Nghe thấy này mọi người không khỏi mỉm cười. Ngay sau đó thoải mái cười to. Ta muốn ăn. Goku một bộ khổ sở biểu tình. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ở những người khác đi bận rộn lấy làm cơm thời điểm. Trong phòng liền chỉ còn lại có Goku còn có hắn nhi tử Gohan. Đúng rồi. Cái kia hai cái người nhân tạo thế nào? Goku dường như nhớ ra cái gì đó. Nghiêm sắc mặt. Hướng một bên Son Gohan dò hỏi. Son Gohan thành thành thật thật đưa hắn ở hôn mê sự tình từ nay về sau nói ra. Bao quát đáp lạc bác sĩ. Bao quát số 17. Số 18 ở bên trong rất nhiều tỉ mỉ. Làm Son Gohan nói về sau. Son Goku có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cười khổ một tiếng. Không ngờ tới ca đích mạnh như vậy độ bị đánh ngã. Cái này số 17 cùng số 18 thật đúng là không đơn giản a. Ta muốn không phải Valos lão sư. Có thể sẽ có đại phiền toái. Son Gohan gật đầu. Lúc đó hắn cũng không ở trang. Vẫn là phía sau Krillin trở về nói cho hắn biết. Trong chốc lát cũng không biết có thể nói cái gì cho phải. Thấy vậy, Goku lắc đầu. Đối với ở lại người Saiya huyết mạch hắn mà nói. Khát vọng chiến đấu có thể nói là một loại bản năng của thân thể. Bây giờ không có chiến đấu. Cảm giác cả người đều khó chịu. Đang ở Goku chuẩn bị tiếp tục hướng Son Gohan hỏi chút gì thời điểm. Hắn lông mi có bỗng nhiên nhíu một cái. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ gió êm sóng lặng cảnh sắc. Goku, làm sao vậy? Krillin lúc này kéo co lại cơm nước. Thấy Son Goku lúc này bộ dáng này. Liền vội vàng hỏi. Goku thanh âm trầm xuống. Có một cổ tà ác khí tức đang ở kịch liệt kéo lên. Người này khí rất mạnh. Hơn nữa Piccolo khí dường như cũng ở đó. Một dạng có thể bị Son Goku xưng là rất mạnh. Người là thực lực phi thường khủng bố ra hỏa. Cho nên Krillin cũng không khỏi không để bụng. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt trọng hỏi, Goku là người nhân tạo sao? Ta liền biết những tên kia không phải là cái gì người tốt. Goku lắc đầu, chậm rãi nói ra, này cổ khí cũng không thuộc về người nhân tạo. Đừng quên người nhân tạo là không còn khí. A hát, ta nói sai, người nhân tạo khí ta là không cảm ứng được. Cái này tà ác khí tức là một cái phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nghe nói Goku lời nói. Krillin buông trong tay xuống cơm nước, nhắm lại hai tròng mắt một lúc lâu, có chút đáng sợ kêu lên. Ta cũng cảm thấy cái kia cổ tà ác khí, tuy là khoảng cách rất xa, thế nhưng này cổ khí tựa như Goku nói, vô cùng mạnh mẽ. Ta cảm giác ta ở trước mặt hắn dường như, hình như là trong đại dương một thủ thuyền con một dạng. Thật, thật mạnh, Goku vẻ mặt trầm trọng, vội vã từ trên giường nhảy lên. Mở miệng nói, Piccolo ở nơi nào, không được hãy nhanh lên một chút đi qua. Dứt lời, nắm lên Krillin buông xuống cơm nước, vừa ăn vừa hướng xa xa bay đi. Nhìn Goku dần dần bay xa thân ảnh, Krillin do dự một chút, sau đó khẽ cắn môi, cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp đuổi theo Goku phía sau đồng dạng hướng Piccolo vị trí thoáng qua. Một chỗ vô danh trong sơn cốc Tenshinhan vẻ mặt trọng cảm giác xa xa dần dần cường đại khí tức tà. Ác, quay đầu đối với bên người bánh trẻo mở miệng nói. Bánh trẻo, ngươi ở nơi này chờ ta. Thiên Tân, ngươi, bánh trẻo, đừng nói nữa. Lấy ngươi thực lực bây giờ đi cũng không dùng. Bây giờ ta khả năng cũng. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta nhất định sẽ trở lại. Dứt lời. Trong nháy mắt phóng lên cao hướng, biến mất ở bánh trẻo trong mắt. Thiên Tân, người phải cố gắng lên a, ta cũng sẽ cố gắng. Dứt lời, bánh trẻo nhắm hai mắt lại, thân thể vọt lên, tiếp tục đúc luyện nổi lên chính mình kia đáng thương dị năng lực. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.